Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Xin lỗi, bất luận ngài hỏi bao nhiêu lần, ta đáp án đều sẽ không thay đổi. Tổ chức có nguyên tắc, ta không tiếp sát siêu nhân công tác người mặc tiêu bá kia bộ quen thuộc quần áo. Người da đen Đỗ Nhĩ dùng lưu loát Hán ngữ trả lời ai. Không có biện pháp, tiêu nhân sắc mặt mấy biến, chung quy là thở dài. Tuy rằng ta tin tưởng lấy ngươi thủ đoạn ra tay bắt lấy kia nha đầu không cần tốn nhiều sức. Nhưng các ngươi cũng có chính mình quy củ, chỉ là hiệp ước chung đã đính tốt. Này đó thời gian tiêu phủ an toàn còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn lo lắng, đây là tự nhiên. Hiệp ước chính là hiệp ước, nếu ta ở bảo hộ tiêu gia trong quá trình giết chết nào đó các ngươi muốn người. Cũng không cần tiêu ra vì thế nhiều phó một phân tiền, Đỗ Nhĩ thói quen tính mà dùng tiêu bá tư. Thái khom lưng ý bảo, ngay sau đó xoay người rời đi, đãi người này đi xa. Tiêu Thiên Thạch mới cao mày tiến đến tiêu nhân trước mặt nói. Người này thái độ thật sự quá bừa bãi. Ba, liền tính hắn thực sự có vài phần bản lĩnh, tiêu gia này một khó còn phải dựa bằng hữu của ta giải quyết không phải. Bọn họ hiện tại đã tìm được áp chế tối hôm qua phát hiện đại trận thủ đoạn. Hẳn là thực mau liền có thể nghiên cứu ra phá giải biện pháp, lão ba ngươi đối người này như thế tín. Nhiệm, vạn nhất hắn là cái mặt Bắc Mi Nam phản đồ. Phải biết rằng, hắn nhất am hiểu loại này ăn cây táo, rào cây sung hai mặt chuyện này. Có thể ở nhất sinh thực nghiệp tranh thủ doãn dịch sinh tín nhiệm đem cơ mật đều bán cho chúng ta. Như thế nào liền không thể lại trở mặt đem chúng ta tiêu ra bán. Tiêu nhân thở dài, đúng rồi, siêu nhân sự tình, còn phải từ siêu nhân đến giải quyết, vô luận cỡ nào quyền thế ngập trời cũng so bất quá nhân ra tự thân lực lượng. Đây là lão phu vĩnh viễn đau lòng, ta lão huynh đệ nhóm nghe nói tiêu ra chịu khổ đều mang theo. Từng người lung lạc siêu nhân tiến đến trợ trận. Hơn nữa mấy năm nay chúng ta tiêu gia nội tình gom đủ 32 vị, tuy rằng một đám cũng vô pháp cùng. Ngươi vị kia bằng hữu so, nhưng quý ở người đông thế mạnh, bất luận cái gì thế lực nếu dám đêm nay chính diện xâm nhập tiêu phủ. Đều bảo hắn cái có đến mà không có về. Tiên Thạch, chúng ta hỗn xã đoàn quan trọng nhất chính là huynh đệ. Lần này ngươi làm được không tồi, đối với lão ba lo lắng cùng cẩn thận Tiêu Thiên Thạch là khinh. Thường, nhưng ít có bị khích lệ hắn vẫn là đắc ý mà cười. Tiêu nhân lại là chuyện vừa chuyển, đến nỗi Đỗ Nhĩ sự tình ngươi không cần lo lắng, ta cùng song hai chi tâm có không ít sinh ý lui tới. Bọn họ người xác thật có thể phản bội chúng ta, nhưng chỉ cần ký hiệp ước, trừ phi trước đó có khác cố chủ. Hắn liền tuyệt đối không cho phép đối chúng ta ra tay, chỉ là mạo tiết lộ một ít tình báo nguy hiểm. Thuê thế giới này đứng đầu sát thủ cho chúng ta chắn tai. Ở hiện tại cái này thời buổi rối loạn là ổn kiếm không bôi. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, những cái đó tiểu tiện nhân hỏng rồi tăng vương phủ chuyện tốt. Chắn xứ đổ lộ, hiện giờ còn muốn đối chúng ta tiêu ra tức cây quật can. Ha ha a. Ta tiêu nhân kính nàng có vài phần bản lĩnh, nhưng tay thâm đến quá dài, liền sợ thu không quay về, nắm chặt thời gian thu thập, sáng mai chúng ta liền mang theo tộc nhân tạm thời rút lui. Cư nhiên dám cùng ta tiêu nhân ngấm ngầm giở trò, lão tử ở Yến Đô sát cái huyết vũ tinh phong thời điểm. Các ngươi còn không biết ở đâu ăn nãi đâu, Tiên Thạch, chờ đến phá giải tiêu phủ đại trận. Ngươi liền lãnh thúc bá nhóm đi san bằng hắn Vân Thường Các. Đến lúc đó một cái người sống cũng không cần lưu, nhớ kỹ ta nói rồi, không cần nhân từ nương tay, cũng không cần ham chơi hỏng việc, này đó nữ hài cần thiết ở trước tiên bị nhổ cỏ tận gốc. Lấy tuyệt hậu hoạn, Lam Mác trong trò chơi dễ dụa ở tầng dưới chót cầu sinh người chơi vẫn là đại đa số, Miss Ha một giới cường giả như mây. Có thể xem như nào đó tử vong chi tổ, không cầu hòa hiện kính cùng bậc người chơi tỷ lệ ở toàn bộ. Trong trò chơi chiếm tuyệt đại đa số, này đó một cái nhẹ nhàng đánh 20-30 cái, nhưng là ai một thương làm theo sẽ chết ra hỏa nhóm mới là Lamarck thế giới chủ lưu, nhằm vào siêu. Nhân đủ loại tiềm tàng đặc quyền chế độ hiển nhiên không phải vì bọn họ ký kết. Những người này chung vì ở biểu thế giới mưu một phần tốt sinh hoạt lại luyến tiếc vận dụng cực cực. Khổ khổ tránh đến kia một chút năng lượng điểm. Do đó buông siêu nhân kiêu ngạo tiến tới bán đứng chính mình lực lượng cũng không ở số ít. Hiện giờ theo tiêu nhân ngày xưa những cái đó gà gáy cầu trộm giết người phóng hỏa huynh đệ lại đây. Đó là như vậy một đám người. Phóng tới tiêu tiên thạch trong mắt, những người này cùng hắn bằng hữu đường trang thanh niên tự nhiên là hoàn toàn vô pháp đánh. Đồng, duyên tụ duyên đoạn, Khúc Vân lần đầu tiên bị lãnh tiến không muốn người biết ghế lô, nguyên bản duy nhất có tư cách phục. Vụ nơi này tưởng thọ nam đã không còn nữa. Lão bản nương Hoắc tỷ nhất thời cũng tìm không thấy cũng đủ đáng tin cậy tân nhân tiếp nhận. Vì thế cư nhiên là Hoắc Hâm bao canh giữ ở trước đài đem Khúc Vân lãnh vào nhà đi, mặt tiền cửa hàng. Lúc này cũng ngồi tam bàn khách nhân, có thể ở chỗ này tiêu phí đại để cũng là nhận thức Hoắc Hâm bao. Thấy hắn vô tâm tư phản ứng chính mình cũng đều không lộ ra. Các uống các cà phê, các liêu các sinh ý, duy đãi Hoắc Hâm bao lãnh Khúc Vân đi vào. Mới nhỏ giọng liêu khởi Doãn Dịch sinh sinh nhật ngày đó có quan hệ thế tử thông báo bị tiếp thu sự. Tình tiến vào hậu trường nội hành lang Khúc Vân tự nhiên đều nghe vào trong tai. Nghĩ đến sắp sửa nhìn thấy chính mình thần tượng tồn tại long nữ. Đối này đó nghị luận tự nhiên là không mừng, mặt ngoài lại trước sau như một như tắm mình trong gió xuân. Cùng Hoắc Hâm bao hai người cầm sắt chi hảo nhìn nhau cười, ghế lô chung đã ngồi bốn người. Lão bản nương Hoắc tỷ, đại tu sĩ Lý Tông, tính cách ngay thẳng vũ lực bạo lều thiếu nữ Hạ Tử Câm. Cuối cùng một vị tự nhiên chính là làm Khúc Vân hơi có chút tâm viên ý mã long nữ, chỉ là thật tới. Rồi đương trường, bất động thanh sắc mà che giấu chính mình nội tâm rung động đối Khúc đại tiểu thư tới nói không có. Bất luận cái gì khó khăn, đó là như thế, vẫn là làm Lý Tông âm thầm khẽ nhíu mày, rốt cuộc thống lĩnh Lý Dị Viện, ở ngồi mọi người chỉ có hắn nhất hiểu biết Khúc Vân hết thảy tình báo. Là cái gì, làm nàng như thế trịnh trọng trang điểm, tuy rằng không giống Vân Thường Tiên Phủ chỉ tới đoàn trưởng một người, nhưng Cửu Châu người hiển nhiên cũng không có đến đông đủ. Long truyền nhân càng là chỉ toát ra tới Hoắc Hâm bao một cái. Xem quy cách, so với vì thương thảo ra cái gì hiệp nghị chính thức hội yếu đảo càng như là giới thiệu bằng hữu. Quen biết, liên là cảm tình ra yến, trên bàn đồ ăn bị tề. Năm sáu nói tiểu thái, không có hôm qua ngân tụng đỉnh tầng như vậy kỳ chân dị tu xa hoa. Lại mỗi một đạo đều bãi bàn tinh mỹ, thả nhiều là đồ chay. Lão bản nương Hoắc tỷ là cùng tam biên đều thuộc, liền trước đã mở miệng. Các người này đó lòng tràn đầy gia quốc thiên hạ người A. Ngồi vào cùng nhau liền phải nói sự tình, nói hảo chỉ hận gặp nhau quá muộn, cái gì cũng không rảnh lo chính là cầm đuốc soi bình minh. Đàm phán thất bại một phách hai tán quay đầu liền đi còn tính tốt. Làm không hảo phải đem ta này miếu nhỏ cấp hủy đi, người biết cái gì đáng thương nhất sao? Chính là ta vì các ngươi bày ra này đó đồ ăn. Vô luận các ngươi nói đến như thế nào, chúng nó trước sau cũng chỉ có sung sung trường hợp phân. Làm ra tới, liền chú định là không người hỏi thăm A, Hoắc Hâm bạo hảo. Công chúa điện hạ đau lòng này đồ ăn, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cấp này thức ăn một chút thương tiếc, chỉ là thức ăn bổn phận đó là bãi tới đẹp, càng muốn bác người chồng mắt tham càng nhiều, liền chỉ có bị ăn sạch sẽ phân. Thế nào? Vân vân tới nếm thử này đậu ve thượng canh bồ câu nấu như thế nào? Tiếu diện hồ, hắn tự nhiên là rõ ràng Khúc Vân đã hiểu rõ hết thảy. Nhưng người hắn muốn, cảm tình hắn cũng muốn, lưỡng tình tương duyệt xếp chơi đủ rồi. Hắn lại một chút không tính toán buông tha Khúc Vân, còn không có cái gì là thế tử gia muốn lại không chiếm được nói cho hết lời. Chiếc đũa lại không nhúc nhích hừ. Thế tử gia hảo một tay chỉ hươu bảo ngựa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Một chén đậu đen gà đen canh có thể bị ngươi kêu ra cái hoa tới. đương ngươi này tiểu người yêu dễ khi dễ, cũng không sợ nàng trở mặt. Lý Tông bất động thanh sắc mà cười lạnh, sứ đồ hoạt động hạ, Tang Vương phủ gần đây là càng thêm bừa bãi. Hắn rất là không quen nhìn, soái khí gương mặt thượng ý đồ lộ ra xuân phong ấm áp bộ dáng. Đối với Khúc Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, không cần để ý đến hắn, không bằng tới nếm thử này thương nhĩ phượng đồ ăn xào đậu phụ trúc đi. Người ăn uống không tồi, bổn tọa cũng có chút đói bụng, chúng ta đem nó ăn cái sạch sẽ như thế nào? Ha ha ha, bổn tọa tuổi không nhỏ, bảo thủ chút cũng không quá, một hai phải thỉnh ngươi này khách nhân động thủ trước mới được. Không quá đi, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng đảo chưa chắc là Lý Tông cũng giống nhau rất tâm hại. Người, mà là nhiều năm diện than dưới hắn thật sự không quá am hiểu làm ra ấm áp loại vẻ mặt này. Hết chương.